Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 638, An Nội. Lâm Ý nhìn lấy Tế Phong Anh Sơn, lại ngược lại thu liễm nụ cười, nói, tại chúng ta Nam Triều, có hai loại bằng hữu, một loại gọi là rượu thịt bằng hữu, một loại gọi là đổi đầu bằng hữu. Tế Phong Anh Sơn ngẩn người. Nhưng chợt kịp phản ứng, Lâm đại tướng quân ý tứ ta tựa hồ nghe rõ, đơn giản mà nói, một loại bằng hữu chính là giả bằng hữu, một loại chính là chân chính hoạn nạn gặp chân tình sinh tử chi giao. Lâm Ý gật đầu một cái, chỉ là nhìn lấy hắn không nói lời nào. Tế Phong Anh Sơn cũng là linh hoạt, Lâm đại tướng quân yên tâm, ta đã muốn mượn Lâm đại tướng quân thế. Đối với ta tại đảng hạng mà nói, cũng tương đương với đem đầu sách tại rồi dây lưng quần bên trên. Lúc nào cũng có thể rơi, ta cùng Lâm đại tướng quân là chân chính đồng sinh cộng tử. Chỉ cần ngươi thật có thể theo như lời ngươi nói mà làm, ta tại đảng hạng đương nhiên cũng có thể không phải ngươi không nhận. Lâm Ý hết rõ ràng ân uy đều, xem trọng đạo lý. Hắn nhìn Tế Phong Anh Sơn một chút, nói, bất quá ta ngược lại thật ra trước muốn nghe một chút ngươi chuẩn bị làm thế nào. Ta trước, trợ Lâm đại tướng quân ngài thiết sách quân thần không biết quỷ không hay tiến vào đảng hạng. Tế Phong Anh Sơn tự tin cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, kỳ thật cùng Nam Triều tác chiến, đối với ta Tế Phong thị cực kỳ bất lợi. Ta Tế Phong thị tại đảng hạng lĩnh mà phần lớn ở cạnh lấy Nam Triều cái này một bên. Nếu là thật đánh nhau, chúng ta Tế Phong thị chỗ bị ảnh hưởng lớn nhất. Bất quá chính là bởi vì như thế. Từ biên cảnh ra vào, thông qua chúng ta lĩnh mà, là dễ như trở bàn tay. La Cơ Liên nhìn Lâm Ý một chút, gật đầu một cái. Nàng biết rõ Tế Phong Anh Sơn nói hoàn toàn chính xác là sự thật. Đều căn bản không cần hỏi trong đó chi tiết, muốn để một chi số lượng ngàn người quân đội tiến vào đảng hạng. Có Tế Phong thị bên trong nhân vật trọng yếu trợ giúp. Hoàn toàn chính xác quá mức đơn giản, ta Tế Phong thị hiện tại quyền thế lớn nhất, một cái là ta tam thúc Tế Phong Hồng Tề, một cái là ta huynh trưởng Tế Phong Anh Danh. Ta tam thúc Tế Phong Hồng Tề là tiêu chuẩn xem tiền tài như mạng. Chỉ cần chúng ta cùng hắn nói một chút, cho đầy đủ chỗ tốt, hắn tùy tiện liền sẽ té ở chúng ta một bên. Về phần ta huynh trưởng Tế Phong Anh Danh, hắn hiện tại cùng Thác Bạt thị đi được gần, mà lại làm người hung tàn. Cùng hắn một trận chiến là tránh không được. Tế Phong Anh Sơn híp mắt, nói, chỉ cần diệt Tế Phong Anh Danh, chúng ta Tế Phong thị lại liên hợp Phí Thính thị. Vắng lợi thì lại tìm cách cùng Hạ Ba thị nói một chút. Thác Bạt thị hiện tại là quyết định không muốn để cho Hạ Ba thị trở thành mới vương tộc. Hạ Ba thị nếu là vào vương tộc, đối với hắn Thác Bạt thị chính là to lớn uy hiếp. Nhưng Hạ Ba thị hiện tại muốn tranh thủ chỉ là vương tộc. Khẩu vị còn không tính lớn, cho nên nếu là theo kế hoạch làm việc, ta nghĩ rất nhanh phải đối mặt chiến cuộc. Chính là chúng ta cùng Phí Thính thị, Vắng Lợi thị, Hạ Ba thị liên thủ đối phó Thác Bạt thị cầm đầu còn lại khó mà thuyết phục vương tộc. Ngươi cái này nói đến ngược lại là đơn giản, La Cơ Liên cũng không chờ Lâm Ý tỏ thái độ, không chút khách khí bật cười một tiếng, bất quá bây giờ là lớn mà không, cho dù là liên hợp Phí Thính thị, Vắng Lợi thị, nơi nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Tế Phong Anh Sơn hiện tại còn không biết rõ La Cơ Liên cũ thể thân phận, nhưng nhìn lấy La Cơ Liên nói chuyện vô kỵ, hắn cũng cảm thấy La Cơ Liên cùng Lâm Ý quan hệ nhất định không phải cùng đồng dạng. Hắn trong lòng cũng là không chút nào tức giận, ngược lại mỉm cười, nói, đẳng hạng người bình thường là chưa hẳn rõ ràng, nhưng chúng ta vương tộc tự thân lại phi thường rõ ràng. Phí Thính thị cùng Vắng Lợi thị hiện tại đều có các phiền phức cùng toan tính. Lấy Lâm đại tướng quân năng lực, phải giải quyết bọn hắn một chút phiền toái có lẽ hết sức dễ dàng. Còn nữa, muốn giúp bọn hắn giải quyết một chút phiền toái, dù sao cũng so triệt để diệt đi bọn hắn muốn dễ dàng hơn nhiều. Bất kể như thế nào, ngươi là chiếm đại tiện nghi. La Cơ Liên hơi châm biếm nhìn lấy hắn, nói, ta có tất yếu nhắc nhở ngươi một điểm, mặc dù Lâm Ý Lâm đại tướng quân hiện tại hoàn toàn chính xác đem bọn ngươi xem như người một nhà đối đãi, nhưng các ngươi hiện tại từ ban đầu tù nhân, nhảy lên mà thành chúng ta Thiết Sách Quân Lâm đại tướng quân đồng bạn, mà lại ngươi hết sức rõ ràng, như lời ngươi nói những ý nghĩ này, nếu là không có Lâm đại tướng quân, hoàn toàn đều là ban ngày nằm mộng, ngươi hoàn toàn chính là mượn nhờ Lâm đại tướng quân lực lượng. Đây là đương nhiên, Tế Phong Anh, Sơn cũng không phủ nhận, liên tục gật đầu, nói, sau đó ta liền mô phỏng một phần văn thư, đem ta suy nghĩ, cùng chúng ta cái này đại kế hết thảy quân tình. Còn lại đảng hạng các vương tộc quân đội cùng binh lực phân bố vân vân. Toàn bộ trước giao cho Lâm đại tướng quân, lấy tạo điều kiện cho các người phụ tá đoàn nghiên cứu thảo luận. Về phần đại sự như thành, chỉ cần ta tại đảng hạng làm chủ một ngày, ta đảng hạng thì tương đương với là bám vào Lâm đại tướng quân tọa hạ. Mỗi năm bên trên cung cấp, đây là không thiếu được, ngươi cũng là thông minh. La Cơ Liên mỉm cười, nói, kể từ đó, ngược lại không chỉ là dìu ngươi thượng vị, sau này chúng ta ngược lại là vẫn luôn muốn cho ngươi cung cấp bảo hộ. Tế Phong Anh Sơn ngược lại, là cảm thấy những thứ này nam triều người nói chuyện đều thẳng thừng. Hắn mảy may cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng, nói, theo như nhu cầu, chính là chuyện tốt, tốt. Vậy trước tiên đi xem quân bị đi. Lâm Ý đứng lên, một mực nói đến mặt mày hớn hở Tế Phong Anh Sơn cùng một mực chỉ là ngoan ngoãn dự thính Tế Phong Anh Kỳ lập tức ngây ngẩn cả người. Lâm đại tướng quân, ngươi đây ý là đáp ứng? Tế Phong Anh Sơn có chút không dám tin tưởng, hắn cảm thấy đây là kinh người đại sự, nhưng Lâm Ý tựa hồ đáp ứng quá mức hời hợt. Cái này lại không phải một lần là xong sự tình. Lâm Ý cười nhạt một tiếng. Bất quá nam tử hán đại trượng phu làm sự tình, nào có cái gì lề mề chậm chạp. Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ hai người trong nháy mắt đại hỉ, nhìn lấy Lâm Ý trong ánh mắt lại là nhiều hơn mấy phần ý kính nể. Bất quá vừa rồi vẫn là quên đi một chuyện hết sức trọng yếu. Theo lý mà nói, ta Thiết Sách quân chuẩn bị rồi nhóm này quân giới cũng là 10 phần bí ẩn. Các ngươi làm sao sẽ biết được? Lâm Ý đi ở đằng trước xuống lầu, đi theo phía sau hắn Bạch Nguyệt Lộ nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Hắn cũng lập tức kịp phản ứng. Là ai cho các ngươi mật báo? Là Nam Nghiễm Vương Tiêu Cẩn Dụ. Tế Phong Anh Sơn không cần nghĩ ngợi, nói, là hắn làm người ta mật báo. Chúng ta cùng các ngươi nam triều tên này vương gia cũng không có giao tình. Ngay từ đầu chúng ta còn không dám dễ tin, nhưng về sau chúng ta tra xét rõ ràng rồi một phen, phát hiện hoàn toàn chính xác có việc này, chúng ta lúc này mới lặng lẽ tới đây, muốn trước vụng trộm cướp đi nhóm này quân giới. Chỉ là chưa từng nghĩ đến Lâm đại tướng quân ngài đối với chúng ta đảng hạng đã có giải, mà lại có so với chúng ta đảng hạng xa chuẩn mạnh hơn quá nhiều Liệp Ưng. Nói đến đây Liệp Ưng, cái này hai tên đảng hạng vương tộc đều là theo bản năng trong mắt thả ánh sáng. Nam Nghiễm Vương Tiêu Cẩn Dụ, Lâm Ý hơi nhíu mày, lập tức liền suy nghĩ minh bạch, xem ra hắn là từ Trung Ly chi chiến, biết được Trầm Côn là tại quân ta bên trong. Trầm Côn, Tế Phong Anh Sơn lập tức nói, các ngươi nam triều cái này Nam Nghiễm Vương ngược lại là cũng dặn dò sứ giả, xem như hắn không ngừng cho chúng ta cung cấp quân tình hồi báo. Hắn chính là bắt sống tên này gọi là Trầm Côn Thiết Sách quân cung phụng. Hắn thậm chí để sứ giả nói cho chúng ta biết, nếu là tất yếu lúc, hắn có thể phái không ít người tu hành hiệp trợ chúng ta. Hắn đây là cái gì chấp niệm? Trầm Côn đối với hắn trọng yếu như vậy. Lâm Ý bước chân lại là không khỏi dừng lại. Lông mày của hắn cũng không tự chủ nhíu lại. Nam Nghiễm Vương bán quân tình, loại này đã coi như là thông đồng với địch phản quốc. Lại càng không cần phải nói còn muốn điều động chính mình tọa hạ người tu hành. Nếu chỉ là muốn cắt cỏ trừ cây, sợ Trầm Côn báo thù, tựa hồ trả ra đại giới cũng quá lớn, cũng quá mức mạo hiểm chút. Cái này Nam Nghiễm Vương ngược lại là phiền phức. Hắn dù sao cũng là chúng ta Nam Triều Vương Hầu, mà lại là chúng ta Nam Triều Hoàng đế khai quốc công thần. Hắn muốn lấy được quân tình cũng không tính khó khăn. Nếu là phát hiện các ngươi Tế Phong thị liên thủ với ta, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ tìm đảng hạng còn lại vương tộc. Lâm Ý chuẩn đầu qua hướng về phía Tế Phong Anh Sơn cười cười. Các ngươi mới vừa rồi không phải ghét bỏ ta đáp ứng quá mức tùy tiện. Hiện tại các ngươi trước hết giúp ta làm chuyện, trước giúp ta muốn cái kế sách, dẫn cái này Nam Nghiễm Vương bộ hạ đi qua các ngươi đảng hạng, nghĩ cách giam giữ, sau đó lại bắt lấy rồi Nam Nghiễm Vương thông đảng hạng nhược điểm. Ta trước đem Nam Nghiễm Vương vặn ngã, lúc này mới dám ở các ngươi đảng hạng buông tay hành động. Tế Phong Anh Sơn không gấp ứng, hắn sâu nhíu lại lông mày suy tư một lát, nói, chúng ta theo ngài tiến vào Hồng Diêm Động, nhiều người ở đây cũng chưa chắc có thể làm được 100% giữ bí mật. Cho nên nếu là ta thiết kế Nam Nghiễm Vương người tu hành tiến vào đảng hạng, chỉ sợ không an toàn, nhưng chúng ta có thể nửa thật nửa giả, để hắn nhất định tin phục. Ta sẽ cố ý để hắn biết rõ, hiện tại ta cùng Thiết Sách Quân đã liên thủ, tiếp lấy ta để ta tam thúc tiếp xúc với hắn, đến lúc đó để hắn cảm thấy có thể liên ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó. Chỉ là trước đó, chúng ta vẫn là muốn trước cùng ta tam thúc gặp mặt một lần, vẫn là muốn trước nhập đảng hạng, đuổi chút thời gian, dù là nơi này thực sự có người lộ ra tin tức đến đảng hạng, để cho người ta cảm thấy ta khả năng cùng Lâm đại tướng quân ngài có rồi giao dịch nào đó. Nhưng ở tin tức truyền đến đảng hạng trước đó, ta muốn trước để Lâm đại tướng quân cùng ngài Thiết Sách Quân thần không biết quỷ không hay đã đến. Ta tam thúc lĩnh mà bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,